Mãnh liệt kim vụ, chương 36, có phải nên khen tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm nơi vòng eo khiến Trần Tĩnh An toàn thân cứng đờ. Thật sự rất khó lờ đỏ đang ở dưới lầu ký túc xá. Người qua lại đều là sinh viên Thẩm Liệt quá mức nổi bật. Cô thật sự không muốn bị vây xem. Tay cô đặt lên MU bàn tay Thẩm Liệt. Sự chênh lệch lớn nhỏ quá rõ ràng. Cô không thể nào lay chuyển được anh. Quả này ai cũng có cả. Anh đừng nghĩ nhiều, em đói rồi, tối nay ăn gì đây? Trần Tĩnh An không muốn nói nhiều về chuyện này. Mối quan hệ giữa cô và Giang Vũ Đạt rất đơn thuần, chỉ là bạn bè cùng trường. Sự chăm sóc anh dành cho cô cũng chỉ là sự chăm sóc của một đàn anh đối với đàn em. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Thẩm Liệt bỗng ngước mắt lên nhìn lại. Đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm tựa một hồ nước không thấy đáy, khiến người ta không tài nào nắm bắt được. Chắc chắn rồi. Đây là bản dịch hoàn chỉnh, đã được kết hợp và biên tập lại cho mượt mà, trôi chảy và thuần Việt nhất, tuân thủ tất cả các yêu cầu của bạn. Mấy năm nay, anh vẫn chưa thể hiện ra ý tứ gì khác. Em muốn ăn gì? Thẩm Liệt nhận ra ý định nói lảng sang chuyện khác của cô, bèn lười biếng hùa theo. Món tứ xuyên cay nóng nhé. Nhắc lại chuyện cũ, hình ảnh chật vật ngày ấy chợt lóe lên trong đầu, Trần Tĩnh An mím môi. Hay là ăn món Quảng Đông đi ạ? Được. Vậy em lên lầu cất đồ trước nhé. Lên xe đi, anh chờ đủ lâu rồi. Thẩm Liệt khép hờ mi mắt, thu hồi tầm nhìn, giọng nhàn nhạt. Trần Tĩnh An đành phải mang cả túi quà lên xe. Ăn cơm xong, anh lại đưa cô về Thiển Loan. Bữa cơm này diễn ra khá hài hòa, món nào cũng hợp khẩu vị. Trần Tĩnh An ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Thẩm Liệt còn liên tục gắp thức ăn cho cô. Cái giọng điệu bảo cô ăn nhiều vào cứ như ông chủ trại heo đang vỗ béo cô vậy. Cô mà mập lên, người được lợi lại chính là anh. Về đến Thiển Loan, sau khi tắm xong, Thẩm Liệt đang ở quầy bếp đảo tầng 1 uống nước. Trần Tĩnh An đi vòng ra ghế sofa, định chọn một bộ phim xem cho tiêu cơm. Mấy bộ phim mới ra dạo này đánh giá khá bình thường, đề tài cũng không có gì đặc sắc. Cô lựa tới lựa lui nửa ngày vẫn chưa chọn được. Cuối cùng, tầm mắt cô bị che khuất, Thẩm Liệt đã đứng ngay trước mặt. Cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh. Thẩm Liệt cúi người hỏi, đã xem bể cá chưa? Trần Tĩnh An liếc mắt nhìn sang, rong rêu trong bể cá vẫn tùm tươi tốt. Cô gật đầu, trợ lý Kỷ nói với em rồi, mấy con cá đó được nuôi rất tốt. Chắc là anh ta chưa cho em xem dáng vẻ hoàn chỉnh của nó. Còn có dáng vẻ nào nữa à? Thẩm Liệt cúi xuống, bế bổng Trần Tĩnh An lên khỏi ghế sofa, để cô ngồi đối mặt với mình, hai chân kẹp bên hông anh. Cô chưa kịp phản ứng. Chỉ khẽ, một tiếng đã bị anh bế đến chỗ công tắc đèn, bảo cô tắt đi. Cô nửa tin nửa ngờ ấn công tắc, căn phòng không hoàn toàn chìm vào bóng tối như cô tưởng. Ở vị trí bể cá, có một chiếc đèn được lắp đặt riêng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo này không rõ ràng khi đèn chính đang bật, nhưng sau khi tắt đèn, nó như một chiếc đèn pha thu nhỏ, chiếu rọi xuống đáy bể. Lớp rêu xanh bám trên những viên sỏi trông rõ mồn một như lớp lông tơ mịn màng. Tựa như một tia nắng len lỏi vào nơi sâu thẳm của khu rừng. Dưới vệt nắng ấy, những chú cá nhỏ màu trắng bạc đang chậm rãi bơi tới. Thẩm Liệt ôm cô, ép sát vào thành bể cá bằng kính. Cái lạnh lẽo xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt, anh dùng một tay giữ cô, tay còn lại chống lên thành bể, chỉ cho cô xem. Thế giới trong bể cá tĩnh lặng không một tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An nhìn đến ngẩn ngơ. Nụ hôn ập đến không hề báo trước. Những nụ hôn của Thẩm Liệt luôn là như vậy. Cô không biết là khi nào, cũng không biết là sẽ mãnh liệt hay dịu dàng. Cô bị kẹp giữa thành bể và lồng âng ực rắn chắc của anh, một bên băng giá, một bên nóng rực. Cô không còn tâm trí để bận tâm. Môi răng bị cạy mở, lưỡi anh út mát quấn quýt, khiến cuống lưỡi cô tê dại. Hàng mi Trần Tĩnh An run lên. Có lẽ vì bị hôn đến mất hết lý trí, đầu lưỡi mềm mại của cô đã vượt qua ranh giới, vô tình chạm vào môi anh, rồi lại vội vàng rụt về ngay tức khắc. Nhưng chỉ một lần đó thôi cũng đủ để cổ vũ sĩ khí, đủ để khiến anh cuồng nhiệt sôi trào. Anh lại một lần nữa mãnh liệt hôn lên môi cô, như muốn bắt lấy con thỏ đang kinh hoàng, rồi nuốt chừng vào bụng. Nụ hôn như thế này quả thực quá mức hao tổn thể lực. Trong ánh sáng mờ ảo, nhịp thở của cả hai đều trở nên nặng nề. Nhưng lại trùng khớp một cách diệu kỳ. Thẩm Liệt nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô sang một hướng khác, bảo cô nhìn vào bể cá. Trong chùm sáng, cả năm chú cá nhỏ đều đã bơi ra, chúng dường như đang lặng lẽ dừng lại, đôi mắt đen như mực tò mò đánh giá họ. Chúng không thể nào phân tích được hành vi của con người. Bởi vì có người chứng kiến, dù đó không phải là người, cũng khiến Trần Tĩnh An cảm thấy xấu hổ. Bàn tay đang giữ cằm cô dần đổi vị trí, ngón tay lướt qua gò má, cuối cùng nhìn mạnh lên đôi môi, mềm mại và nóng bỏng. Anh cảm nhận được sự ẩm ướt, không phân biệt được là của cô hay của chính mình. Đây cũng là quà anh tặng em, anh nói, đáy mắt đen láy có ánh sáng lấp lánh. Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào anh, trong phút chốc bị mê hoặc. Giỏ hoa nhài chắc cũng được tính là quà. Anh không thích hoa, đó những thứ mỏng manh thoáng qua rồi tàn, nhưng em lại thích. Bất cứ thứ gì em thích, thứ gì em trân trọng, anh đều muốn dâng đến trước mặt em. Trần Tĩnh An, có phải em nên khen thưởng anh một chút không? Đây chính là Thẩm Liệt, anh làm bất cứ điều gì cũng đều có mục đích rõ ràng. Trần Tĩnh An sững người, cô thật sự không biết lời khen thưởng mà Thẩm Liệt nói là gì, và liệu cô có thể trả nổi hay không? Cô ngập ngừng hỏi, anh muốn gì? Chung một phòng, chung một giường, đắp chung một chăn. Đừng nói là cần phải thích ứng thêm nữa. Em chuẩn bị tâm lý lâu quá rồi đấy. Anh đã nói rồi, anh đã chờ đủ lâu. Ngón tay cái của Thẩm Liệt đè lên khóe môi cô, kéo lên trên, tạo thành một nụ cười gượng gạo. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Thẩm Liệt đã tỏ ra bình tĩnh quá lâu rồi. Ngay khi Trần Tĩnh An gần như bị vẻ ngoài giả tạo này trấn an, anh lại đột ngột ấn gáy cô xuống, kề sát mặt vào và nói cho cô biết đừng quá ngây thơ. Một con thú ăn thịt giả vờ, lẽ nào lại thật sự chuyển sang ăn chay? Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Trần Tĩnh An cố tỏ ra bình tĩnh hơn, cô thốt ra một chữ. Được, chỉ là, giọng cô chợt thay đổi. Thẩm Liệt hứng thú nhìn cô, như muốn xem trước khi hấp hối cô còn có thể dẫy dụa được điều gì. Có thể để ngày mai được không? Anh đề nghị đột ngột quá, nếu đã là chuyện sớm muộn, thì cũng không vội một đêm nay, phải không ạ? Trần Tĩnh An chậm rãi nói. Được, Thẩm Liệt đồng ý nhanh hơn cô tưởng. Trần Tĩnh An tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hoàn hồn, cô lại nghe anh nói tiếp. Dù sao thì sau này chúng ta còn có rất nhiều đêm ngày nữa. Đêm nay, có lẽ là đêm tự do cuối cùng, Trần Tĩnh An ngủ với một cảm giác đặc biệt trân trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng lại trằn trọc tới nửa đêm mới thiếp đi, khiến đồng hồ sinh học cũng rối loạn. Sáng hôm sau, cô thức dậy muộn hơn thường lệ một chút. Trong nhà có mùi trà thoang thoảng, ban đầu Trần Tĩnh An nghĩ là dì giúp việc đã đổi loại nước giặt, mãi cho đến khi xuống lầu, mùi trà càng lúc càng nồng, tỏa ra từ trong bếp. Cô thấy Thẩm Liệt đang ở quầy bếp đảo, dùng một chiếc nồi hầm. Hơi nóng từ trong nồi bốc lên nghi ngút, anh thấy cô, vẫn như thường lệ, bảo cô ngồi xuống ăn sáng. Anh đang nấu gì vậy? Trần Tĩnh An hỏi. Trứng luộc nước trà. Lúc đi tới Trần Tĩnh An còn chưa thấy có gì lạ, nhưng khi kéo ghế ngồi xuống, cô thoáng thấy chiếc túi quen thuộc trên quầy bếp, rồi bỗng nhận ra. Đó là trà mà đàn anh tặng em phải không? Đàn anh, cô gọi là đàn anh. Động tác của Thẩm Liệt khựng lại, anh nhẹ nhàng khuấy những quả trứng đã được nấu ra vân hoa đẹp mắt trong nồi, vẻ mặt thản nhiên, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười. Lá trà quả thật không tệ, dùng để nấu trứng luộc nước trà là vừa đẹp. Nếu đã là đàn anh của em tặng, thì hôm nay ăn thêm hai quả đi. Anh dừng lại rất lâu sau chữ là, rồi nhấn mạnh hai từ, đàn anh, một cách đặc biệt rõ ràng. Trần Tĩnh An im lặng một lát. Anh, lấy hết để nấu trứng luộc nước trà rồi sao? 30 quả, ít vẽ trà quá thì vị sẽ nhạt. Thẩm Liệt, nấu gần đủ thời gian, Thẩm Liệt thong thả tắt bếp. Không còn tiếng nước sôi sùng sục, phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Anh dừng động tác lại nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Anh không thể đối xử với quà người khác tặng em như vậy. Không phải là đàn anh tặng sao? Đây có phải là trọng điểm không? Trần Tĩnh An hít một hơi thật sâu. Ý của em là, dù là ai tặng, anh cũng không thể xử lý nó như vậy mà không hỏi ý em. Món đồ trị giá mấy ngàn tệ, bị anh đem đi nấu thành một nồi trứng luộc nước trà. Xin lỗi, anh đền cho em hộp mới. Không cần, Thẩm Liệt cúi đầu, vừa vớt một quả trứng lên vừa lặng lẽ cười, nhếch môi. Ồ, anh quên mất, bởi vì là đàn anh tặng, mà anh thì không phải đàn anh. Thẩm Liệt vớt từng quả một, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo không đựng được bao nhiêu, 5 quả trứng tròn vo đã chen đầy. Bày xong, anh lại hỏi, em ăn mấy quả? Em không ăn. Trần Tĩnh An cảm thấy mình đã no vì tức. Sao lại thế được? Là đàn anh đã cất công chọn lựa, lá trà đó. Em không ăn, chẳng phải là lãng phí tấm lòng của người ta sao? Vừa nói, Thẩm Liệt vừa tự mình quyết định, 2 quả nhé, một ngày cũng không nên ăn nhiều. Anh biết thế sao còn nấu nhiều vậy? 30 quả, ăn đến năm nào tháng nào? Nhiều lá trà như vậy mà chỉ nấu 5 quả thì cũng là lãng phí. Thẩm Liệt đi tới, đặt chiếc đĩa sứ trắng xuống, 2 ngón tay chụm lại, đẩy đến trước mặt cô. Vỏ trứng đã được gõ nhẹ, để lộ ra những đường vân nứt đẹp mắt. Trần Tĩnh An lộ vẻ bất đắc dĩ. Thẩm Liệt, anh thật vô lý. Anh và anh ấy thậm chí còn chẳng có liên quan gì. Có khi anh còn chưa nhìn rõ mặt anh ấy nữa. Anh nhắm vào anh ấy làm gì chứ? Nhắm vào à? Thẩm Liệt lẩm nhẩm 2 từ đó, nhướng mày, tỏ vẻ mới lạ. 10 ngón tay thon dài của anh chống lên mặt bàn ăn, anh bình tĩnh nói. Anh nghĩ là anh không có nhắm vào cậu ta. Anh chỉ là hơi chán ghét những kẻ ngu ngốc thôi. Hôm nay tặng trà, ngày nào đó sẽ là thư tình. Anh làm sao mà không hiểu đàn ông chứ? Đối với loại kẻ ngốc ôm ảo tưởng không thực tế này, anh thật sự không có lời nào để tán dương. Không nhắm vào mà lại gọi người ta là kẻ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An đau đầu, cũng lười tranh cãi thêm. Buổi sáng cô còn có tiết học, định ăn xong sẽ đến trường sớm. Trứng luộc nước trà cô ăn 1 quả, do Thẩm Liệt bóc cho cô. Cô dùng đũa chọc chọc vài cái, rồi cũng ăn hết. Ăn xong, lúc chuẩn bị đi, Thẩm Liệt gọi cô lại, vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt. Có một điều em nói sai rồi. Mặt cậu ta, anh thấy rất rõ. Làm sao có thể không thấy rõ được? 2 con người của cậu ta gần như muốn rớt cả da dính lên người cô rồi. Một nồi trứng luộc nước trà, cuối cùng vẫn theo thông lệ được chuyển đến tay Kỳ Hoàng. Anh ta ôm một túi trứng, vẻ mặt còn ngơ ngác hơn cả lúc nhận được giỏ hoa nhài. Ai có thể cho anh ta biết đây lại là tình huống gì không? Tại sao sếp lớn lại hứng lên đi nấu trứng luộc nước trà? Quan trọng nhất là, nhiều như vậy anh ta cũng ăn không hết. Cuối cùng, anh ta đành mang đến công ty chia cho đồng nghiệp. Một người đồng nghiệp biết chút ít về phong tục tập quán, mặt mày tươi rói hớn hở, nói lời chúc mừng anh ta sớm sinh quý tử. Kỳ Hoàng lừa một cái, tôi đến bạn gái còn chưa có, lấy đâu ra quý tử, hai chúng ta sinh à, tôi thì muốn lắm, nhưng tôi là đàn ông, có sinh được đâu. Lượn đi, Kỳ Hoàng giật lại quả trứng, muốn tìm một người cũng không khó, đặc biệt là khi đã biết trường học và ngoại hình của người đó, mọi chuyện liền trở nên tương đối đơn giản. Giang Vũ đạt được nhà trường thông báo, nói là có một vị khách quý tài trợ cho trường muốn gặp anh ấy. Tuy cảm thấy khó hiểu, anh ấy vẫn đi đến văn phòng khoa. Trước khi vào, thầy giáo vỗ vai Giang Vũ Đạt, dặn anh ấy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Giang Vũ Đạt cười cười, thầy yên tâm, tính cách em thế nào thầy còn không rõ sao? Đẩy cửa bước vào, trong văn phòng chỉ có một người. Đối phương mặc một bộ vest, chân vắt chéo, thong thả dựa vào ghế sofa. Ánh mắt anh giao với Giang Vũ Đạt, đôi môi mỏng khẽ động. Ngồi đi. Cứ như thể, nơi này vốn là địa bàn của anh vậy. Giang Vũ Đạt không quen biết người này, chỉ có thể nở một nụ cười thân thiện, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Giữa họ chỉ có một chiếc bàn trà vuông bằng gỗ đơn giản. Một chậu cây xanh, một ly nước, ngoài ra không có gì cả. Giang Vũ Đạt, vâng, là tôi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Giang là được rồi. Giang Vũ Đạt hỏi, chỉ là không biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào à? Họ Thầm. Thẩm tiên sinh, chào anh. Giang Vũ Đạt vô thức xoa tay, anh ấy cảm thấy bồn chồn không yên. Dù đối phương trông có vẻ khiêm tốn lịch sự, thậm chí còn mỉm cười ôn hòa, anh ấy vẫn cảm thấy áp lực quá lớn, đến mức gần như không dám thở mạnh. Anh ấy không biết tại sao người này lại tìm mình, vì lý do gì. Trong vòng quan hệ của anh ấy, cũng không có ai ở đẳng cấp này. Thẩm Liệt đẩy ly nước trước mặt mình qua, tôi không uống. Xem ra cậu cần nó hơn tôi. Cảm ơn. Giang Vũ Đạt cầm lấy ly nước. Anh ấy quả thực cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, bất giác đã uống cạn nửa ly. Chờ anh đặt ly xuống, Thẩm Liệt mới chậm rãi mở miệng. Anh nói toàn bộ đều là thông tin về Giang Vũ Đạt, khi nào bắt đầu học nhạc cụ, thành tích đứng đầu kỳ thi năng khiếu trung học, vào đại học, tham gia hội sinh viên. Lý lịch của anh ấy sạch sẽ đẹp đẽ, không khác gì những sinh viên ưu tú khác trong trường. Giang Vũ Đạt có chút xấu hổ, nhưng rồi giọng điệu của Thẩm Liệt thay đổi. Anh ta nhắc đến nơi đăng ký hộ khẩu, cha mẹ, họ hàng, nơi làm việc của anh. Tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng Giang Vũ Đạt nghẹn lại, không hiểu ý của đối phương. Thẩm tiên sinh, anh có ý gì đây? Không cần căng thẳng, tôi không có ý gì khác, chỉ là có chuyện muốn nhắc nhở cậu. Chuyện gì à? Giang Vũ Đạt gắng nuốt nước bọt. Thẩm Liệt giãn mày cười nhạt. Ở tuổi của cậu đúng là tuổi yêu đương, cậu ưu tú như vậy, bên cạnh hẳn là có không ít cô gái. Giang Vũ Đạt càng thêm hoang mang, nói nhiều như vậy chắc chắn không phải chỉ để quan tâm đến tình trạng yêu đương của anh. Tôi nghĩ cậu biết, có những người có thể chạm vào, nhưng có những người cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng chạm đến. Trước kia cậu không đủ tư cách, bây giờ cũng vậy. Lời đã nói đến đây, Thẩm Liệt buông chân, đứng dậy, cài lại cúc áo vest. Cậu Giang, cậu là người thông minh, hy vọng sau này tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại cậu nữa. Gặp được cậu tôi rất vui. Anh thân thiện đưa tay ra. Giang Vũ Đạt thoáng chốc đã hiểu ra là ai. Sao có thể không nghĩ đến cơ chứ? Bí mật mà anh ta đã từng động lòng thời đại học, chưa từng nói cho ai biết, giờ đây đã bị phơi bày. Anh ta cứng đờ đưa tay ra. Đối phương cũng chỉ chạm vào một cách tượng trưng. Mãi cho đến khi người đó rời đi, Giang Vũ Đạt vẫn chưa hoàn hồn. Lãnh đạo nhà trường quay lại, hỏi họ đã nói chuyện gì. Giang Vũ Đạt qua loa vài câu, đại ý là đối phương rất hứng thú với nhạc cụ dân tộc, có ý định hợp tác với sinh viên trong trường, sau đó hỏi về thân phận của người này. Lãnh đạo không nói thẳng, chỉ gõ hai chữ trên công cụ tìm kiếm. Giao diện chuyển trang, Giang Vũ Đạt nhìn rõ những dòng chữ trên trang web, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. So với anh, Giang Vũ Đạt thấy mình chẳng khác nào một con kiến có thể bị BPCST bất cứ lúc nào. Vài ngày sau, Trần Tĩnh An vẫn nhớ hẹn với Giang Vũ Đạt, bèn liên lạc qua WeChat, hỏi xem anh ấy khi nào có thời gian, cô muốn mời anh ấy ăn cơm. Tin nhắn không gửi đi được, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trước tin nhắn. Tiếp theo là một dòng chữ nhỏ màu đỏ của hệ thống. Giang Vũ Đạt đã xóa bạn với cô, Trần Tĩnh An thấy kỳ lạ, cứ nghĩ là mình nhầm lẫn, bèn xác nhận lại một lần nữa đó chính là Giang Vũ Đạt, rồi lại gửi một tin nhắn nữa. Kết quả vẫn là bị từ chối. Cô đành phải gọi điện thoại đã bị chặn. Tại sao? Trần Tĩnh An nhớ rõ mấy ngày trước hai người còn trò chuyện rất vui vẻ. Anh ấy còn khen hiệu quả của video rất tốt, lượt xem và độ thảo luận đều rất cao. Khuyên cô nên lập một tài khoản cá nhân, thỉnh thoảng đăng tải video luyện tập hoặc biểu diễn của mình. Lần này, giống như một đòn cảnh cáo mà cô thậm chí còn không biết nguyên nhân. Người duy nhất Trần Tĩnh An có thể nghĩ đến, người có khả năng liên quan, chỉ có thể là Thẩm Liệt đang ngồi ở phía bên kia sofa. Cô nhìn anh đang dán mắt vào màn hình TV. Cảm nhận được ánh nhìn, anh quay đầu lại hỏi cô có chuyện gì sao? Cô mím môi dưới, không hỏi thẳng, em có một người bạn, bị một người bạn nam thân thiết lâu năm xóa bạn rồi. Anh nghĩ là vì sao à? Ánh mắt Trần Tĩnh An dõi theo anh. Muốn tìm ra chút manh mối nào đó từ biểu cảm nhỏ nhặt của anh, nhưng không có. Thẩm Liệt cụp mắt xuống, dường như đang thật sự suy nghĩ. Một lát sau, anh trả lời, có lẽ là vì cậu ta có bạn gái rồi, bạn gái cậu ta muốn cậu ta giữ khoảng cách với những người khác phái khác. Thật không à? Trần Tĩnh An chưa từng nghe Giang Vũ Đạt nhắc đến chuyện anh ấy có người yêu. Thẩm Liệt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều anh quan tâm hơn là... Người bạn này có phải là em không? Vâng, Trần Tĩnh An biết không thể giấu được anh. Thẩm Liệt tỏ ra đã hiểu, rồi lại ôn hòa hỏi. Là đàn anh kia của em à? Vâng, nếu là đàn anh, lại học cùng trường, em có thể tự mình tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ. Thẩm Liệt cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, tắt TV đi. Trần Tĩnh An vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn tìm ra nửa điểm dấu vết của sự dối trá, dù chỉ một tia cũng được. Nhưng Thẩm Liệt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thậm chí còn đề nghị cô đi tìm Giang Vũ Đạt đối chất. Cô có chút hoang mang, tự hỏi có phải mình đã có thành kiến với Thẩm Liệt vì những hành động trước đó của anh hay không. Trong lúc xuất thần, Thẩm Liệt nắm lấy eo Trần Tĩnh An, kéo cô lại gần mình hơn. Trần Tĩnh An sững người. Vậy thì, chủ đề về người đàn ông khác có thể kết thúc được chưa? Bây giờ, điều anh quan tâm hơn là, tối nay em đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng anh chung chăn chung gối chưa? Sau ngày hôm đó, Trần Tĩnh An vẫn luôn ở lại ký túc xá. Cũng không hẳn là trốn tránh, chỉ là cô có lớp học buổi tối, hôm sau lại có lớp sớm, ở lại Thiền Loan không tiện. Hôm nay là đêm đầu tiên họ đã hẹn, cách Trương.